Sau nhiều năm gả thay. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng, Giang Uyển Như khẽ giật mình, đột nhiên nhớ đến sa mạc kỳ lạ kia. Bàn tay siết chặt trong vô thức. Đừng hoảng, Lục Phụng vỗ nhẹ tay nàng. Nghe chấm từ từ kể. Sau khi nhận được tin tức xác thực, Lục Phụng đã quyết định xuất binh. Những lời tâm huyết của Giang Uyển Như khi xưa không phải vô ích. Hắn có gia đình, có người thân, nên đã gạt bỏ ý định tự mình dẫn quân ra trận. Như vậy, hắn có thể ở bên nàng, không để nàng suy nghĩ lung tung. Lục Phụng bận rộn đến tận khuya, lúc đó nàng đã say giấc, không muốn quấy rầy hoàng hậu. Hắn trực tiếp ngủ lại dưỡng tâm điện. Từ nhỏ, hắn đã tâm trí kiên định, rất hiếm khi mộng mị. Nhưng đêm ấy, hắn lại lạc vào một giấc mộng kỳ lạ, không thể tự thoát ra. Hắn mơ thấy một vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, đôi mắt phượng hàn lãnh bức người. Người đó có dung mạo y hệt hắn, nhưng lại xa lạ đến lạ kỳ. Hắn ta gầy hơn, đường nét cứng cỏi, ánh mắt sâu thẳm tựa đầm nước lạnh, quanh thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo như một thanh kiếm nhuốm đầy máu sau vô số trận chiến. Còn Lục Phụng đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực, luôn giữ uy nghiêm nhưng không lộ sắc. Hắn nhìn kẻ kia mà chợt hoài nghi, đó thật sự là hắn sao? Sao lại nhuốm đầy sát khí đến vậy? Hắn đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy hoàng đế trên long ỷ lạnh lùng quét mắt xuống đám đại thần đang phủ phục phía dưới. Thánh thượng xin suy xét. Hàng loạt quan viên quỳ rạp, giọng nói run rẩy vang vọng khắp đại điện. Thực ra, Lục Phụng rất ghét bốn chữ này. Lệnh của hắn ban ra, chỉ cần làm theo, không cần lải nhải. Nhưng triều đình những năm gần đây, nhờ sự cải cách của hắn, những người có thể đứng trên Kim Loan Điện và mở miệng nói chuyện với hắn đều là trọng thần không thể bỏ. Còn có một thái tử, nhân hậu, ở giữa hòa giải, khiến hắn phiền lòng. Mỗi khi hắn mất kiên nhẫn, chỉ muốn sai người kéo xuống đánh mấy trượng, dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, đỡ cho họ quấy nhiễu lỗ tai hắn. Hoàng đế kia nhấc cằm, giọng điệu lạnh lùng, y chấm đã quyết, nếu các khanh còn dị nghị, vậy hãy học bỉ can mà can rán đi. Cột rồng trong điện đã lâu chưa thấy máu. Vừa nãy ai là người lớn tiếng nhất? Trương đại nhân, ngươi đi trước. Viên quan được gọi tên run rẩy kịch liệt, khuôn mặt mờ nhòe, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió bão. Hoàng đế không kiên nhẫn chờ đợi, chỉ khẽ phất tay, lập tức thị vệ mặc giáp sắt lao đến, mặt lạnh như băng, túm lấy hai tay Trương đại nhân, ấn mạnh đầu ông ta xuống, đập thẳng vào cột rồng bên cạnh. Một tiếng bịch vang dội, máu tươi từ những đường vảy rồng rát vàng chảy xuống, vặn vẹo rùng rợn. Lục Phụng khẽ cau mày, hắn nhìn ra được người kia đã tắt thở, không hề có tội danh. G-I-E-C-C-H-E-T quan viên ngay tại triều đình, vị hoàng đế kia chỉ liếc mắt một cái, sau đó lười nhác nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt hỏi, các khanh còn ý kiến gì không? Bốn bề im lặng như tờ. Hoàng đế khẽ cười, đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lục Phụng cảm thấy vô cùng phức tạp. Lý trí nói với hắn, kẻ đó tàn bạo khát máu, là một hôn quân, nhưng cách hành sự quyết đoán, dứt khoát g-i-e-c gà dọa khỉ ấy lại khiến hắn sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó tả. Hoàng đế, chí cao vô thượng, nắm giữ sinh sát trong tay, vốn nên như vậy. Cảnh tượng chuyển đổi, hoàng đế trở về dưỡng tâm điện, hắn ta đi khập khiễng, bước chân một cao một thấp rõ rệt. Trong cung, đám cung nhân hễ thấy thánh giá từ xa đã vội vàng cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào long nhan. Hắn đứng trước án thư, trên đó bày một tấm địa đồ, vài vị trí được khoanh tròn bằng bút chu sa. Lục Phụng nhận ra, đó gần như giống hệt bản đồ trong dưỡng tâm điện của hắn. Hoàng đế, mắt sắc như chim ưng, dán chặt vào nó không chớp. Lục Phụng lúc này mới phát giác một điều bất thường. Dưỡng tâm điện trong giấc mộng quá mức trống trải. Hoàng đế, kia là kẻ nghiêm cẩn. Đồ đạc trên án thư được sắp xếp gọn gàng, nhưng Lục Phụng vẫn cảm thấy nơi đây trống vắng lạ lùng. Từ khi Giang Uyển Như thường xuyên ghé qua dưỡng tâm điện tìm hắn, nơi đây luôn xuất hiện những thứ nhỏ nhặt kỳ lạ. Nàng rất ngoan, khi hắn xử lý chính sự, nàng chỉ im lặng ngồi trên ghế mây bên cửa sổ đọc sách. Dần ra, nàng chê ghế quá cứng, liền đổi thành một chiếc trường kỷ nhỏ để có thể nằm. Vài ngày sau, trên trường kỷ lại có thêm một tấm lông hồ ly tuyết trắng, mềm mại ấm áp, mỗi lần hắn ngẩng đầu lên, đều có thể thấy nàng thoải mái nghiêng người tựa vào đó. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống, gò má nàng chạm nhẹ vào bộ lông trắng tinh, làn da nhẵn nhụi không tì vết, khiến người ta không phân biệt được thứ nào trắng hơn. Lâu dần, những cuốn sách về binh pháp, lịch sử và luật pháp của hắn bị nàng sắp xếp lại. Giá sách chia thành hai phần rõ rệt, một nửa bị chiếm đóng bởi những cuốn thoại bản như Hí Uyên Ương, Hồng Đậu Ký Tương Tư. Đôi khi nàng đến tay không, nhưng phần lớn thời gian, đặc biệt là vào mùa xuân khi hoa cỏ đua nở, nàng sẽ ngắt vài cành hoa từ ngự hoa viên, có thể là những bông đào hồng phấn, những chùm hải đường rực rỡ, hay chỉ là một nhành liễu xanh non cùng vài bông hoa dại trắng muốt không biết tên. Nàng vui vẻ cắm hoa vào một chiếc bình nhỏ, dùng kéo tỉa tót chỉnh sửa. Giang Uyển Như biết hắn không thích hương hoa nồng đậm, nên mỗi lần chỉ mang vào một ít, mùi hương thoang thoảng len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng mà quấn quýt, khiến hắn không nhịn được mà thường xuyên ngẩng đầu nhìn nàng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng liền nhoẻn miệng cười. Sau này, cảnh tượng này thường kết thúc trong tẩm điện của dưỡng tâm điện. Hắn ôm nàng từ phía sau, môi mơn trớn làn da trơn mịn trên lưng và bờ vai nàng. Giọng khàn khàn thì thầm, dám câu dẫn trẫm, phải phạt. Giang Uyển Như giờ khóc giờ cười. Sau vài lần như vậy, nàng đã hiểu bản thân bị vạ lây từ đâu. Thế là lần sau, nàng cố ý để hoa xa hắn một chút, chỉ một mình vui vẻ ngắm nghía bên cửa sổ. Nhưng rồi nàng lại bắt đầu chê những chiếc bình hoa trong dưỡng tâm điện quá thô kệch, không xứng với những đóa hoa của mình. Thế là nàng lục tìm trong khố phòng đủ loại bình sứ đẹp đẽ. Lục Phụng cứ thế để mặc nàng, khiến cho dưỡng tâm điện ngày một thêm nhiều đồ đạc, thảm lông mềm mại, hoa lá bên cửa sổ. Vài ngày lại thay đổi một lần, mới mẻ và đẹp mắt. Dù có phải thức đêm xử lý chính sự, hắn cũng không còn cáu kỉnh như trước, tâm tình dần trở nên ôn hòa. Uyển Như đâu? Khi nhìn thấy một dưỡng tâm điện hoàn toàn khác biệt, Lục Phụng đột nhiên nhớ đến Giang Uyển Như. Nhưng hắn không tìm thấy nàng, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Hắn, những ngày tháng của hắn trôi qua trong sự tàn bạo và vô vị. Thượng triều, ngự thư phòng, diễn võ trường, dưỡng tâm điện, hắn nóng nảy, độc đoán, từ triều thần cho đến cung nhân, chỉ cần ai trái ý sẽ bị C-H-E-M đầu hoặc chu di. Hình pháp của Cấm Long Ti vốn đã khắc nghiệt, nay từ 18 đạo tăng lên 36 đạo. Đôi khi, hoàng đế còn hứng thú đích thân tra tấn phạm nhân, tóc đen dính M, á, u loang lổ trên vầng trán cao. Trông chẳng khác gì Diêm Vương nơi địa phủ. Hôn quân mất nước, hắn ngày càng ngang ngược, điên cuồng, khiến Lục Phụng nhíu C, H, A, T, C, H, ở N mày. Hắn không cảm thấy hắn có phong thái của một bậc đế vương, mà ngược lại, hắn thấy đáng thương, mọi thứ trên thế gian này đều chẳng đọng lại được trong ánh mắt lạnh lẽo của Hắn không để tâm đến đồ ăn thức uống, chẳng hứng thú với y phục lụa là hay châu báu, cũng chưa từng bước vào hậu cung. Rồi đến một ngày, hắn quyết định thân chinh ra trận, cả triều đình ra sức can gián. Nhưng trong giấc mơ, Lục Phụng lại hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn không tin vào trường sinh bất lão, cũng chẳng ham vinh hoa phú quý. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy u huyết sôi trào chính là sự giết cướp đoạt, là khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao quyền lực. Hắn là một người thông minh, hắn tự mình vạch ra đường đi nước bước, tránh cái nóng gay gắt của mùa hè, chuẩn bị đầy đủ nguồn nước và lương thảo, dẫn binh băng qua sa mạc. Quân đội của hắn như vũ bão nghiền nát mọi trở ngại, bắt giữ vô số tù binh. Đối với tù binh, hắn chỉ có một chữ: giết. Bộ tộc này vốn ẩn cư trong hoang mạc, không tranh chấp với đời, nhưng sa mạc rộng lớn lại trở thành nơi chôn thây của họ. Máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, chỉ còn lại một nhóm người sống sót. Họ thống thiết kêu lên: thần linh sẽ bảo vệ con dân của người. Hoàng đế Đại Tề, người tàn sát cả tộc ta, tội nghiệt sâu nặng, tất sẽ nơi này. Ngôn ngữ của họ lạ lẫm, không giống tiếng Đại Tề, nhưng hắn chỉ nghe rõ một chữ: chết. Hắn cười khẩy, chẳng bận tâm đến lời nguyền rủa, bất chấp những lời khuyên bảo cùng đường chớ đuổi, hắn vẫn một mình truy kích. Hắn võ nghệ cao cường, nhưng khi mũi tên xuyên qua hắn và Lục Phụng đều ngỡ ngàng. Rõ ràng hắn đã mặc giáp, thứ giáp được rèn từ tinh thiết, đau thương bất nhập, dù có sơ sẩy để mũi tên trúng cũng không thể. Lẽ nào thật sự là trời muốn diệt hắn? Đôi mắt hắn trợn to, quá nhanh, nhanh đến mức khi cái ập đến, hắn thậm chí không kịp thốt ra một lời. Tất cả hoang mang, nghi ngờ, không cam lòng đều bị vùi lấp dưới biển cát mênh mông. Lục Phụng cảm thấy mình cũng ẩn ẩn đau nhói. Hắn lặng lẽ quan sát đám người ngoại tộc đeo mặt nạ xanh dữ tợn, quay thành vòng tròn quanh của hắn, cất lên những bài ca kỳ dị bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu. Cảnh tượng này trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp, Lục Phụng đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà Giang Uyển Như từng kể, giống hệt như những gì hắn vừa trải qua. Một cơn hoảng loạn trào dâng trong lòng hắn. Uyển Như đâu? Hắn đã ở nơi này, còn Uyển Như thì sao? Nàng chỉ có một mình, nàng yếu đuối như vậy, nếu có ai bắt nạt nàng thì phải làm sao? Lục Phụng bồn chồn lo lắng, lòng càng nhức nhối. Lần đầu tiên hắn chủ động tiến gần đến, hắn vươn tay định chạm vào gương mặt dính đầy mờ kia thì một âm thanh rung trời vang lên. Lục Phụng giật mình mở to đôi mắt lạnh lẽo. Bên ngoài, tiếp theo đó là ba tiếng gõ mõ báo canh. Giờ dần, canh tư, Giang Uyển Như trợn tròn đôi mắt đen láy, kinh ngạc lắng nghe, ngơ ngác không thốt nên lời. Giấc mơ của Lục Phụng thật ly kỳ, còn kịch tính hơn cả thoại bản. Nàng lo lắng nói: hoàng thượng, hay là chúng ta đến chùa một chuyến? Trừ tà đi, giấc mơ này đã ám ảnh nàng từ lâu. Giờ đến lượt Lục Phụng cũng mơ thấy, khiến nàng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Giang Uyển Như nắm chặt vạt áo hắn, nhìn hắn chằm chằm. Lẽ nào đây là điềm báo của trời cao? Lục Phụng khẽ cười, có lẽ vậy. Hắn không tin thần Phật, cũng chẳng tin vào những chuyện huyền hoặc, nhưng những gì đã trải qua thật quá đỗi kỳ lạ. Sau một hồi trầm tư, Lục Phụng phải thừa nhận một sự thật, dù hắn là hoàng đế, hắn cũng không phải toàn tri, toàn năng, tìm hạt tiêu hoàng đế cũng sẽ già, cũng sẽ chết. Cái C, H, E, T của hắn là một lời cảnh tình. Lục Phụng không sợ chết, hắn chỉ sợ nếu hắn không còn nữa, thê tử và con cái hắn phải sống thế nào khi không có sự bảo hộ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đó, hắn đã không thể chịu nổi. Còn nỗi lo của Giang Uyển Như lại khác. Nàng nhíu chặt mày, lo lắng nói, lần trước thần thiếp nằm mơ, đã từng đến chùa Huệ Quang ngoài kinh thành. Linh nghiệm lắm, chúng ta cứ mời cao tăng đến trừ tà là được. Đừng đi nữa, tránh xa cái nơi xui xẻo ấy ra. Lục Phụng bật cười, hắn vén lọn tóc lòa xòa trên trán nàng ra sau tai. Dịu giọng trấn an, yên tâm, tạm thời trẫm không phát binh. Nhưng Giang Uyển Như nhạy bén nhận ra sơ hở trong lời hắn. Nàng lập tức cảnh giác, tạm thời, Lục Phụng, chàng đừng nói với ta là chàng còn có dự định khác. Nhìn sắc mặt bình thản của Lục Phụng, Giang Uyển Như vừa sợ vừa tức, sốt ruột đến mức véo mạnh vào hổ khẩu của hắn. Lục Phụng, chàng, được rồi. Xem nàng kia, chẫm có nói gì đâu. Sao nàng đã vội nóng nảy thế? Lục Phụng nhìn bản đồ địa hình, nhẹ giọng nói, chẫm chưa từng tin vào những chuyện huyền hoặc, nhưng nếu giấc mơ này thật sự là lời cảnh báo của trời cao. Nàng nói xem, tại sao hắn lại chết? Giang Uyển Như sững sờ, rồi đáp ngay lập tức, tất nhiên là vì vị hoàng đế này ham chiến, gieo họa khắp nơi, chịu quả báo mà chết. Bộ tộc đó sống ẩn cư giữa sa mạc, không tranh chấp với ai. Vậy mà hắn lại đem quân chinh phạt, tàn sát cả tộc người ta. Dù biết đó là Lục Phụng, trong giấc mơ, Giang Uyển Như vẫn cảm thấy thiên đạo luân hồi, ác giả ác báo, đáng đời. Nàng phồng má, vẻ mặt đầy căm phẫn. Lục Phụng nhịn cười không nổi, đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại của nàng. Ngốc quá, Uyển Như của trẫm, nếu thực sự có thần thì sao lại để mặc cho hắn xê sạch cả tộc người ta? Vị thần này cũng vô dụng quá đi. Lục Phụng trầm giọng nói, trẫm nghĩ nơi đó có tinh thiết, một loại khoáng thạch vô cùng cứng rắn, hiếm có trên thế gian. Một kẻ có sức mạnh ngang ngửa hắn, sử dụng cung tên làm từ tinh thiết, mũi tên được B, A, N ra mang theo mối hận khắc cốt ghi tâm. Hắn, C, H, E, T không oan. Sau chuyện này, thay vì e ngại, Lục Phụng lại càng tò mò về vùng đất đó hơn. Nhưng hắn không phải, hắn còn có những điều vướng bận trong lòng, dù đã suy tính nhiều lần. Hắn gần như chắc chắn mình sẽ không đi vào vết xe đổ của hắn, nhưng hắn vẫn sợ một chữ, vạn nhất, vậy nên hắn sẵn sàng thử một phương pháp hòa nhã hơn. Tác giả có lời muốn nói, Lục Phụng là chiến sĩ duy vật chủ nghĩa kiên định nhất trong chuyện này. Cách chương